Ngoài ra, một lượng lớn đất đá bắt đầu bong chóc, mà hai nam tử da trắng cũng vô cùng chật vật. Bọn họ tránh né hơi chậm một chút, cho dù không bị nổ chết hay thương tích gì, nhưng mà biểu lộ của cả hai người đều đã không còn ung dung như lúc trước. Nhìn thoáng qua, cả hai đều giống như dân chạy nạn mới thoát ra khỏi khu vực chiến trường, quần áo toàn thân đều rách nát, mặt mũi cũng bị bao phủ bởi bụi bẩn. Mẹ kiếp, vũ khí công nghệ cao. Khá lắm, chúng ta đã xem thường Bắc Băng Châu đội rồi. Nam tử thôi miên nhổ ra một ngụm bùn đất từ trong miệng, sau đó lớn tiếng nói. Bên cạnh hắn, nam tử da trắng còn lại cũng phun điếu thuốc ra, hai mắt nhanh chóng biến thành một mảng mờ mịt. Cơ bắp toàn thân bắt đầu bành trướng, hơn nữa bên ngoài thân thể cũng nổi lên một tầng áo giáp mờ ảo. Đến lúc này hắn mới lên tiếng, ngươi tiếp tục thôi miên Ga In vây công Bắc Băng Châu đội, ta sẽ đi giết đám người lùn, không biết bọn chúng còn bao nhiêu thuốc nổ. Nếu như nơi này bị nổ sập, đội trưởng sẽ không chết, nhưng mà ta và ngươi đều sẽ khó thoát. Nam tử thôi miên không đáp lời, chỉ gật gật đầu, hai mắt của hắn cũng trở thành một mảng mờ mịt. Không chỉ đơn giản như vậy, trong mắt của hắn còn bắt đầu biến hóa, trở thành một loạt các vòng tròn đồng tâm, mà lấy hắn làm trung tâm, đám Ga In xung quanh bỗng nhiên đều mở miệng kêu gào như đã phát cuồng, sau đó thân thể của tất cả đều căng phồng lên, trong mắt cũng tràn đầy tơ máu. Thậm chí do mức độ tăng trưởng của cơ bắp quá lớn, lớp da của rất nhiều tên Ga In đều nứt ra, máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn đã không còn giống như Ga In nữa. So ra có vẻ giống như phiên bản thu nhỏ của Ơ Ác Hai hơn. Trong lúc đám Ga In sinh ra biến hóa kịch liệt, tại một thông đạo bị sụp đổ, một sinh vật màu xanh lá nhìn giống như thạch trái cây đang liều mạng chui qua các khe hở giữa những khối đất đá. Mẹ nó, ta không có gây chuyện với ai, tại sao lại đột nhiên lấy thuốc nổ ném ta? Có tin ta liều mạng, trực tiếp cho các ngươi ăn một chiêu không? A a a. Đương nhiên chẳng có ai biết được nó nói gì, thứ duy nhất những người khác nghe được, chỉ là một chàng ọt ọt mà thôi. Kiêu 10 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, lựa chọn, Orchi. Thiên thần đội không có Nubi, mỗi một thành viên, cho dù là người yếu nhất, cũng vẫn là thành phần tinh anh của các tiểu đội luân hồi khác. Trên thực tế đội trưởng cũng không nhất định là thành viên mạnh nhất trong đội ngũ. Bất quá mỗi một đội trưởng đều có thuộc tính cường hóa thích hợp và kỹ năng riêng biệt của bản thân. Hơn nữa trình độ của người được chọn làm đội trưởng ít nhất là mở cơ nhân tòa tầng thứ 2. Chỉ riêng yếu tố này đã đủ để cho bọn họ được xếp vào danh sách thành phần tinh anh. Tùy tiện lấy ra hai thành viên của thiên thần đội, trong đó có một người nắm giữ khả năng thôi miên. Hơn nữa khả năng thôi miên này vừa nhìn qua đã biết là không phải hạng tầm thường. Chẳng những có thể thôi miên ngàn vạn Ga In trong nháy mắt, lại còn có thể làm cho thân thể của đám Ga In này phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt. Mà một thành viên khác của thiên thần đội, trên người hắn nổi lên một tầng áo giáp hơi mờ, tầng áo giáp này bảo vệ hắn không bị bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa cũng không biết có phải do tác dụng của lớp áo giáp này hay không, tốc độ và sức mạnh của hắn đều lớn đến mức thần kỳ. Gần như có thể nói là xe bọc thép hình người. Chỉ cần hắn đâm tới một phát, tất cả những người lùn và Ga In mà hắn đụng vào lập tức bị đánh bay. Mỗi lần có ít nhất cả trăm người lùn và Ga In bị hút văng ra xa. Nếu như không phải nhờ đám ủy viên chính trị phản ứng kịp thời, lập tức ra lệnh cho những người lùn quán chú đấu khí lên các mũi tên, miễn cưỡng ngăn cản thành viên thiên thần đội này, quả thực không biết hậu quả sẽ lớn đến mức nào. Nhưng mà sự ngăn cản này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, lông tóc của đối phương không hề bị tổn thương cho dù chỉ một chút, chỉ cần muốn hắn sẽ lại có thể tiếp tục lao đến tấn công. Loại tình huống này đã vô cùng nguy hiểm rồi, sau khi đám Ga In biến dị đồng loạt vây công, những người lùn đã chỉ có thể dần lùi lại phòng ngự. Hơn nữa bị thành viên của thiên thần đội có chiến lực mạnh mẽ như vậy tập kích, đội hình của những người lùn tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Mà dưới thế công của gần như vô cùng vô tận Ga In, nếu như để mất đi đội hình, những người lùn sẽ ngay lập tức bị chôn vùi, khi đó một phần khả năng sống sót cũng sẽ không có. Không cần Orchi phân phó, với tư cách là thành viên trong phân đội của Bắc Băng Châu đội, Gang Lúc cũng không chậm trễ, tế bào thức ăn ngon trong cơ thể lập tức khởi động,